Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 218, một viên con rơi. Vì lẽ đó, hắn rất thẳng thắn cứ việc nói thẳng. Kurohime Sao-kun, người còn nhớ Mori tiểu thư bên người. Có cái gọi Edogawa Conan hài tử đi. À, đối với bất thình lình hỏi dò, Hattori Heiji cảm thấy có chút nghi hoặc. Tuy rằng không hiểu lý do, nhưng hắn vẫn là như thực chất đáp. Đương nhiên nhớ tới a. Có điều tiểu quỷ kia cùng Kudo Shinichi có quan hệ gì? Ở Hattori Heiji đầu óc mơ hồ nhìn kỹ bên trong. Shirakawa Yu nhìn chung quanh. Xác định hoàn cảnh rất sau khi an toàn. Mới mở ra tay. Cùng ngươi ngả bài. Kỳ thực Conan chính là Kudo Shinichi. Hắn ăn kỳ quái độc dược thân thể thu nhỏ lại. Ta là hắn cha thuê đến bảo vệ hắn chu toàn bảo tiêu. Ngoặc kép chấm hỏi. Hattori Heiji một bộ xem người ngoài hành tinh vẻ mặt. Rõ ràng nghĩ đối với hắn biểu đạt ta tin ngươi cái quỷ ý tứ. Một giây sau, Hattori Heiji phục hồi tinh thần lại. Rất là không nói gì. Shirakawa tiên sinh, loại này chuyện cười thực sự không có ý gì. Người biên cớ cũng biên cái ra dáng điểm có được hay không? Nghe vậy, Shirakawa Yu thổn thức không ngớt. Thời đại này, nói thật đều là không ai tin. Thói đời thay đổi a. Có điều hắn kỳ thực cũng quen rồi. Một cái miệng đầy lời nói dối người. Ngày nào đó coi như ở lời nói hỗn tạp một câu lời nói thật. Người khác cũng không nhất định sẽ dễ dàng tin tưởng. Nếu Hattori Heiji không tin, Shirakawa Yu cũng lười giải thích. Người cảm thấy không hợp với lẽ thường sự tình không có nghĩa là không tồn tại. Ta nói không nửa câu lời nói dối. Có tin hay không là tùy ngươi. Ngoặc kép. Nhiều hơn nữa ta sẽ không nói cho ngươi. Sau đó ngươi là chính mình đi bái phỏng Kudo. Vẫn là về Osaka đều xin cứ tự nhiên. Chỉ cần chớ quấy rầy ta là tốt rồi. Vỗ vỗ bả vai của đối phương. Shirakawa Yu xoay người rẽ vào Ichigo nơi ở bên trong. Hattori Heiji còn đang trầm tư người bình thường thu nhỏ lại độ khả thi. Thấy Shirakawa Yu xoay người liền tiến vào nơi ở trong sân. Không khỏi hỏi dò, Shirakawa tiên sinh, người đi đâu a? Về nhà, Shirakawa Yu tức giận hướng hắn vung vung tay. Nên nói đều nói rồi. Mau mau cầm ngươi hành lý nhanh nhẹn biến mất. Hattori Heiji ổ một tiếng. Âm thầm ở trong lòng nhớ kỹ Shirakawa Yu nơi ở. Sau đó nhấc theo ba lô rời đi. Đối với Shirakawa Yu, thành thật mà nói hắn chỉ tin tưởng một nửa. Cái tên này lần thứ nhất gặp mặt liền với hắn không cái đoàng hoàng. Thổi thổi suýt chút nữa thổi ra cái lão bà đến. Lần này nói cái gì hắn cũng sẽ không dễ dàng bị lừa. Cho tới đối phương nói tới Conan bằng Kudo Shinichi. Khả năng này cũng làm cho hắn rất hoài nghi. Theo hắn quan sát, tuy rằng Conan bề ngoài cùng Kudo Shinichi tương tự độ rất cao. Đồng thời người nhỏ mà ma mãnh. Rất có tiểu đại nhân dáng vẻ, nhưng học sinh cấp 3 thu nhỏ lại, phản lão hoàn đồng cái gì, vẫn là quá mức không thể tưởng tượng nổi, là cái người bình thường phỏng chừng đều tiếp thu không được. Hattori Heiji xoa cằm, nếu như Shirakawa Yu nói cho hắn, Conan là Kudo đệ đệ, hắn có lẽ càng muốn đi tin tưởng. Nói chung, hắn sẽ không bởi vì giam ba câu liền trực tiếp đầu nóng lên. Đi tìm Conan, vẫn là trước về đến Osaka, lục soát điểm liên quan với Conan tình báo trước tiên. Một bên khác, Shirakawa Yu trở lại nơi ở, đem quyển sách kia tùy tiện nhét ở giá sách bên trong sau. Vội vã lên lầu đi vào lầu các, hắn đem thẻ điện thoại cắm ở cái khác bỏ không di động bên trong. Mới khởi động máy không bao lâu, di động liền bắt đầu nhẹ nhàng chấn động chuông. Tấm này thẻ điện thoại, là hắn bình thường dùng để liên hệ tổ chức dãy số 1 trong. Quét mắt điện báo biểu hiện, Shirakawa Yu đóng lại lầu các cửa, tiếp cú điện thoại, ha ha, Jin Sao-chan, trong điện thoại, vang lên Jin âm thanh, kia xoa sơ, người phụ trách nhiệm vụ có mới biến động. Shirakawa Yu có chút kỳ quái, cái gì biến động, Jin chậm rãi nói, Miyano Akemi giám thị nhiệm vụ hoàn thành. Người chơi đồ hàng trò chơi chấm dứt ở đây. Sau đó có khác biệt nhiệm vụ giao cho ngươi làm. Ngoặc kép, tổ chức định đem một nhóm dụng cụ thí nghiệm chuyển đến đảo Ánh Trăng cứ điểm. Công việc này giao cho ngươi. Shirakawa Yu nhướng nhướng mày. Hỏi, vì lẽ đó, lão Jin ngươi là muốn cho ta làm mấy chiếc thuyền? Vận chuyển dụng cụ sao? Không cần như vậy mạo hiểm. Jin lạnh nhạt nói. Thân phận của ngươi không quá thích hợp làm những này. Muốn lấy kinh doanh phòng tình báo vì là ưu tiên nhất hạng mục công việc. Nghe vậy, Shirakawa Yu không nhịn được ha ha cười khẽ. Vậy cần ta làm cái gì? Jin âm u cười lạnh một tiếng. Cần ngươi làm rất đơn giản. Giúp tổ chức giải quyết một viên con rơi là được rồi. Ngoặc kép, cái này con rơi ở trước khi chết. Sẽ giúp tổ chức tập hợp đủ vận chuyển dụng cụ tài chính. Miễn cho tổ chức chính mình móc tiền túi. Nói xong, Jin im lặng không lên tiếng chờ đợi Shirakawa Yu trả lời. Có thể mấy giây sau, di động không có bất kỳ phản ứng. Hắn nghi hoặc nhìn màn hình một chút, mới phát hiện thông lời đã kết thúc. Kia xoa sơ cắt đứt điện thoại của hắn. Ngoặc kép, hít sâu một hơi, Jin có chút khó chịu thu hồi điện thoại. Hắn ở trong lòng đem kia xoa sơ bắn chết 100 lần. Nhưng tức giận về tức giận, Jin đốt điếu thuốc, cũng không có chủ động đi cho đối phương trả lời điện thoại. Hắn kỳ thực rất yên tâm, nếu kia xoa sơ treo điện thoại của hắn, liền nói rõ điểm ấy nhiệm vụ căn bản không đáng nhắc đến. Lấy tiểu tử kia thông minh, phỏng chừng cũng có thể đoán được muốn giết là ai. Không sai, chính là Miyano Akemi, tổ tổ gần nhất ở Vermont sự kiện hạ xuống không ít công phu điều tra. Cuối cùng không cái gì tiến độ, bất đắc dĩ, chỉ có thể quy tội là FBI làm chuyện tốt. Vì lẽ đó, liên quan với cái viên này con rơi, cũng chính là Miyano Akemi vấn đề không thể trì hoãn nữa. Nữ nhân này không bán ra cái gì liên quan với FBI kẽ hở. Vậy thì tận xử lý sớm rơi nhanh chóng lưu loát, miễn cho điều không tra được cái gì tình báo, còn ngược lại bị nàng đâm lưng một đao. Suy nghĩ một chút, ở một điếu thuốc công phu sau, Jin bấm Miyano Akemi điện thoại, nơi ở lầu các, Shirakawa Yu bên này nghe microphone, qua 2 giây, mới hiếu kỳ lấy xuống nhìn một chút, không điện, chẳng trách lão Jin đột nhiên không lên tiếng đây, chấm ngoặc kép, hắn lười nhác ngáp một cái, đem điện thoại di động xuyên vào máy sạc điện, không có tim không có phổi động tác cùng thần thái hết sức tản mạn. Nếu như Jin ở đây nhìn thấy, phỏng chừng sẽ khí trực tiếp rút súng lục ra xông lại. Trong điện thoại nói cái kia nhiệm vụ, Shirakawa Yu cũng không quá bận tâm. Jin tâm tư thực sự rất dễ đoán. Có thể làm cho hắn như vậy hình dung người. Quá nửa là Miyano Akemi. Jin muốn lợi dụng Miyano Akemi, tuyên bố cướp ngân hàng nhiệm vụ. Lấy này kiếm ra một món tiền vốn vận chuyển dụng cụ. Cuối cùng tiền nắm tới tay, lại trở tay đem nàng diệt trừ. Nhiệm vụ này thực sự không khó. Hơn nữa còn là tổ đội nhiệm vụ. Chỉ là, Shirakawa Yu cũng không nghĩ tới. Tổ chức nhanh như vậy liền muốn động Miyano Akemi. Hắn nằm ở trên ghế nằm âm thầm suy tư. Có điều cũng không cái gọi là nội dung cụ thể. Buổi tối vừa vặn đi chuyến cứ điểm hiểu rõ tình hình cụ thể. Thuận tiện còn có thể tìm hiểu quan với Vermont sự kiện đến tiếp sau. Đây mới là Shirakawa Yu khá là quan tâm vấn đề. Tuy nói có buốc bông cùng Jin hai một người thông minh giả vờ ngây ngốc. Nhưng chuyện như vậy, khó mà nói lúc nào sẽ hấp dẫn đến một ít hữu tâm nhân đến đây. Trung tâm thành phố, một gian một người nhà trọ bên trong. Miyano Akemi đang cùng em gái của nàng thông điện thoại. Tỷ tỷ. Người vừa nãy nói với ta, có biện pháp có thể để cho chúng ta thoát ly tổ chức. Là có ý gì? Trong điện thoại, Seri âm thanh có chút bất an, mà Miyano Akemi hơi cười. Siho, những này không phải ngươi nên lo lắng. Toàn bộ giao cho tỷ tỷ là tốt rồi. Ta gọi điện thoại cho ngươi, là muốn cho ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt. Nếu như ta lần này thành công, Ta sẽ bức bách Jin thả người. Đến lúc đó ngươi có thể thuận thế thoát ly tổ chức. Trải qua người bình thường sinh hoạt. Ngoặc kép. Nhưng nếu như ta lần thất bại này. Ngươi liền không muốn sản sinh cái gì không lý trí ý nghĩ. Tiếp tục chờ ở tổ chức. Nghe theo tổ chức mệnh lệnh. Rõ chưa? Miyano Akemi âm thanh bình tĩnh. Dịu dàng bên trong lại lộ ra kiên định. Vừa tổ chức đem cướp đoạt nhiệm vụ hạ phát cho nàng sau. Nàng liền ngược lại cùng Jin hiệp thương. Đạt thành nhiệm vụ sau khi thành công Miyano tỉ muội có thể thoát ly tổ chức điều kiện. Dùng tổ chức hạ phát nhiệm vụ. Ngược lại uy hiếp tổ chức bản thân. Lấy này giải cứu ra em gái của chính mình. Vì không cho Seri lo lắng. Nàng ở này trong cuộc điện thoại. Cũng không có tiết lộ quá nhiều nội dung. Chỉ là làm cho đối phương chuẩn bị tâm lý thật tốt. Bất kể là tiếp thu tốt nhất tình huống. Vẫn là xấu nhất tình huống. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.